Chương 571, hoàn toàn chiếm thượng phong. Ha ha ha, ngươi tên tiểu quỷ này thật là quá thú vị, hiện tại ta còn thực sự có một chút thưởng thức ngươi đâu. Lúc này đây thật là ta sơ ý khinh thường, kiếp sau không để cho ta đụng tới ngươi, nếu để cho ta đụng tới lời của ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi chết phi thường thảm. Địch nhân ở nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói về sau liền bắt đầu cười ha hả, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt chừng lấy con mắt nói rằng, tốt, ta ở kiếp sau sẽ chờ ngươi đến, tìm ta báo thù đâu, thế nhưng ngươi bây giờ phải nhớ kỹ, bây giờ người thắng trận là ta, ngươi chỉ là một người yếu. Hơn nữa là chết trong tay ta người yếu. Mỹ Sổ Tịt nghe xong lời của địch nhân về sau liền cười nói với hắn. Vừa lúc đó, Mỹ Sổ Tịt giả sẻn gẳng đã đụng tới địch nhân đỉnh đầu, đồng thời ở đụng tới địch nhân đỉnh đầu thời điểm, nhanh chóng xuống phía dưới ép xuống, rất nhanh tên kia địch nhân cũng đã bị giả sẻn gẳng cho ép thành một cái nhục bính. Ai nha, hình ảnh này cảm giác thật là ác tâm, ta hiện tại cũng không đành lòng nhìn đâu. Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến địch nhân bị chính mình dạ sẻn gẳng ép thành một bãi thịt nát sau đó, liền quay đầu đi nhìn bên cạnh, bởi vì cái kia hình ảnh thật sự là khiến người ta khó có thể quan sát. Tên địch nhân này nói như thế nào đây, nếu là hắn không sử dụng cấm thuật cùng ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm, hẳn là ta cũng sớm đã đưa hắn giải quyết hết. Nếu như ta hiện tại không phải bỏ rơi lời của hắn, các lộ hủy chữa sau khi trở về hắn vẫn sẽ bị đều cùng vi phạm lệnh cấm dược phẩm phản phệ mà chết đi. Mỹ Sổ Tịt cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua, tên kia trở thành một bãi thịt nát địch nhân, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Không thể không nói, lúc này đây những địch nhân này thực lực đều vô cùng yếu, hơn nữa, bọn họ đều là dựa vào kỹ thuật cùng vi phạm lệnh cấm dược phẩm, để đề thăng thực lực mình, thực sự không biết bọn họ tại sao muốn như thế liều mạng tới ngăn cản chúng ta. Cuối cùng Mỹ Sổ Tịt quay đầu đi từ từ hướng về phía trước. Vào lúc này Mỹ Sổ Tịt tâm lý yên lặng nghĩ đến. Bất quá ta thật vẫn vô cùng hiếu kỳ đâu, bọn họ địch nhân nơi đó liền không có mấy người thực lực tương đối cường đại, người sao làm sao lần này đều phái ra yếu như vậy giả, hiện tại xem ra bọn họ đích xác là phi thường thiếu khuyết nhân thủ đâu. Nếu như không có đoán sai, những người này cũng đều là lâm thời bắt tới làm thay thế bổ sung. Mỹ Sổ Tịt nhìn một chút đã biết bên trong chiến trường sau đó, từ từ hướng cả sĩ bọn họ bên kia đi tới. Hiện tại Mỹ Sổ Tịt còn phi thường muốn biết, cả sĩ bọn họ bên kia đến tột cùng thế nào, có hay không đem địch nhân bên trong đội trưởng giải quyết hết, cũng không biết đội trưởng bọn họ có hay không đem tên địch nhân kia giải quyết hết. Mỹ Sổ Tịt ở hướng bọn họ bên kia đi qua thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Cùng lúc đó, cả sĩ bọn họ nơi đó tình huống phi thường lạc quan, bọn họ hiện tại đã cùng địch nhân liều chết không sai biệt lắm, địch nhân hiện tại cũng thuộc về tàn huyết cha NG Tha Y. Miễn là cho hắn tới một kích tối hậu, là có thể đưa hắn giết chết. Cả sĩ bọn họ đi tới nơi này thời điểm, cả sĩ để đội viên khác ở nơi nào thành thật ngây ngô, tự mình một người đi tới cùng tên kia địch nhân chiến đấu. Trong lúc này, cả sĩ hoàn toàn chiếm thượng phong, tên kia thực lực của địch nhân cũng là có thể tưởng tượng được. Không nghĩ tới địch nhân đội trưởng, dĩ nhiên cũng làm thực lực này, thực sự không biết bọn họ cái này một đôi. Đến tột cùng là như thế nào thực lực đều kém như vậy, hơn nữa nếu như bọn họ không phải dựa vào cấm thuật cùng cấm dùng dược phẩm lời nói, chúng ta hẳn là cũng sớm đã đem bọn họ đều giải quyết hết đâu. Ủ chỉ hạ ịt trịa khi nhìn đến cả sĩ cùng trong địch nhân đội trưởng chiến đấu thời điểm, nhỏ giọng đối với bên cạnh Usuzu gạ cùng Gia Mạ Tổ nói rằng,